Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, đổ thần thẻ. An Ba sững sờ, nàng không nghĩ tới Thạch Lỗi lại đột nhiên nói như vậy. Càng thêm không có nghĩ rõ ràng, Thạch Lỗi vì sao lại nói như vậy? Thạch tiên sinh, ngài nói, đến tột cùng là có ý gì? Ta cũng không hiểu, Thạch Lỗi nhìn xem An Ba. Cảm thấy nàng hẳn không phải là tại giả mạo. Hắn nhẹ giọng nói. Vừa rồi Ronaldo đã nói rất rõ ràng. Ma thuật sơ hở. Kỳ thực cũng là trộm đi cơ đốc giống quá trình sơ hở. Ta không biết thân ở trong thành thị. Quay chụp xuống tới hình ảnh có thể hay không giống hắn nói tới như thế. Nhưng là. Hắn lời nói lại chứng thực lấy đi điện thoại di động ta. Căn cũng là hắn có ý định. Hắn không có chút nào đối ta vừa rồi này mang theo rõ ràng ám chỉ lời nói tiến hành bất kỳ giải. Thích nào, thậm chí, ta tin tưởng, trên chiếc thuyền này, trừ ngươi ta, không có bất kỳ cái gì một vị khách nhân bị yêu cầu giao lấy điện thoại ra. An Ba, người đến cùng ở trên thuyền trước đó, có biết hay không điểm này? An Ba nhất thời gấp, nàng dùng lực khoát tay, vội vàng giải thích, Thạch tiên sinh. Ta thật không biết, ta vừa rồi, cũng là ngài đang đánh cược bài thời điểm, ta rời đi một hồi, ta ý đồ trên thuyền nhân viên tạp vụ cùng bảo tiêu trên thân tìm tới điện thoại di động. Thế nhưng là, trên người bọn họ căn bản không hề điện thoại di động. Ta vừa mới lại tới đây, là muốn tìm cơ hội tiến vào trong điều khiển, dù là đem trong điều khiển người ném vào hải lý, ta cũng phải nghĩ biện pháp thông chi tổ chức. Ta xác thực nhìn ra Ronaldo muốn gây bất lợi cho ngài. Thế nhưng là, ngài lại ý nói, hôm nay nhượng ngài chiếc thuyền này, là tổ chức phải hạ bẫy dập. Bọn họ ngay từ đầu liền muốn gây bất lợi cho ngài. Thế nhưng là, ngài là tổ chức tối cao đẳng cấp hội viên. Bọn họ không có lý do gì làm như thế. Mà lại, ngài đối tổ chức ý nghĩa là thật lớn như thế. Thạch Lỗi tại nhiều lần sử dụng cảm giác loại tấm, thẻ về sau, phân biệt thật giả năng lực cũng được tăng lên rất cao. Từ An Ba tư thái đến xem, hắn cơ có thể tin tưởng, An Ba cũng không có lừa hắn. Xem ra, An Ba đối với đêm nay cái bẫy này, hoàn toàn không biết gì cả. An Ba, ta hỏi một lần nữa, ta có thể tin tưởng ngươi à? An Ba dựng thẳng lên ba ngón tay, nói. Ta hướng Thượng Đế thề, ngài tuyệt đối có thể tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hại ngài tâm tư. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, như vậy, người liền chứng thực một chút ta lời nói, nhìn xem những cái kia quý khách trên thân, có phải hay không có điện thoại di động. Bất quá, ta vững tin, cho dù trên người bọn họ có điện thoại di động, tại trên chiếc thuyền này, cũng đánh không ra bất kỳ điện thoại. Ronaldo đã đêm nay mục đích từ vừa mới bắt đầu liền muốn giữ ta lại. Như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp che đậy điện thoại di động tín hiệu. Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế Thạch Lỗi đối An Ba vẫn là lưu cái tâm nhãn. Dù sao, thề loại vật này, người hiện đại cơ cũng không quá coi ra gì. Mà lại, nếu như An Ba thật sự là người đưa đò bên kia, nàng diễn kỹ cũng sớm đã tìm được chứng minh. Hiện tại tiếp tục dùng diễn kỹ phát huy, cũng sẽ không để Thạch Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Thạch Lỗi cho tới bây giờ mới phát hiện tối nay là cái bẫy dập. Đủ để chứng thực An Ba diễn kỹ trình độ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Cái kia chính là An Ba xác thực cũng không biết rõ tình hình. Như vậy nàng làm ra hết thảy liền đều không phải là diễn kỹ. An Ba còn đang ngẩn người. Nàng tựa hồ cũng bắt đầu ý thức được. Đêm nay khả năng thật muốn xảy ra chuyện. Đồng thời, là nàng một tay đem Thạch Lỗi đưa vào hiểm cảnh. Thế nhưng là, nàng kỳ thực vẫn như cũ không hiểu. Thạch Lỗi vì sao lại nghĩ như vậy? Có lẽ, chỉ là Thạch Lỗi suy nghĩ nhiều a. Thạch tiên sinh, ta muốn hỏi một vấn đề. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, nhanh lên hỏi đi, ta còn muốn xuống dưới tiếp tục đánh cược. An Ba im lặng. Tâm đạo nếu như đây thật là một cái bẫy, cái kia đánh cược vẫn là không tiếp tục có ý nghĩa a. Ngài đến cùng là vì sao lại hoài nghi tối nay là cái bẫy dập? Ngài là làm sao thấy được? Thạch Lỗi bất đắc dĩ thở dài. Nói, sở dĩ sẽ cùng ngươi lên thuyền. Là bởi vì ta cũng không biết đêm nay nằm sấp thể cuối cùng là muốn trộm đi tòa kia cơ đốc giống. Đầu tiên, cơ đốc giống làm sao bị các ngươi đổi đi? Điều này cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ta cần phải làm, chỉ là giúp đỡ bọn ngươi giám định cái này cơ đốc giống. Cho nên, các ngươi tổ chức căn không nên yêu cầu ta tối nay chiếc này du thuyền. Bọn họ không có khả năng không biết Ronaldo đối ngươi một mực lòng mang ý đồ xấu. Lại làm sao có thể để cho ta trọng yếu như vậy ngươi? Lâm vào loại khả năng này tồn tại trong hiểm cảnh. Anba trên mặt lộ ra một số nhưng biểu lộ. Thạch Lỗi nói tiếp. Tiếp theo, quá trình này động tĩnh quá lớn. Ta nguyên lai tưởng rằng sở hữu cố sự cũng chỉ là phát sinh ở chiếc thuyền này mà thôi. Thế nhưng là, sự thật ấy tế là nhượng cả tòa Rio thành người đều sẽ thấy. Động tĩnh lớn như vậy, sau đó muốn bãi bình cũng không phải là một kiện rất dễ dàng sự tình. Cái này cũng không phù hợp quý tổ chức nhất quán đến nay điệu thấp phương thức làm việc. Các ngươi tổ chức, muốn lấy đi tòa này cơ đốc giống, lại không cần gây nên lớn như vậy oanh động. Kỳ thực có rất nhiều biện pháp giải quyết. Tại sao phải làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cho nên, ta tin tưởng, lần này giám định, thân thể cũng là có vấn đề. Các ngươi nội bộ tổ chức sự tình, có lẽ có ít ngươi còn cũng không biết. Ta cũng liền không nói nhiều. Bất quá coi như tới kịp. Ta như là đã phát hiện đây hết thảy. Như vậy Ronaldo kế hoạch liền sẽ không được như ý. Ân, hoặc là nói, là người kia kế hoạch liền sẽ không được như ý. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi vỗ Anba bả vai. Nói, được, ta qua tiếp tục trận kia đánh cược. Hết thảy tĩnh quan kỳ biến đi. Anba mờ mịt nhìn lấy Thạch Lỗi đi xuống thang lầu. Nàng không hiểu, Thạch Lỗi vì sao còn có thể chấn định như thế. Trên chiếc thuyền này, tất cả đều là Ronaldo người. Giờ phút này bọn họ lại thân ở trên biển lớn. Thạch Lỗi muốn như thế nào mới có thể an toàn thoát thân? Không được, ta nhất định phải lập tức tìm tới liên hệ tổ chức phương thức. Chỉ có dạng này, mới có thể cứu Thạch Lỗi. Anba xông xuống thang lầu, dựa theo Thạch Lỗi phương thức. Muốn thử xem những khách mời đó trên thân, đến cùng sẽ có hay không có điện thoại di động. Mà Thạch Lỗi, tại đi trở về một bên khác phòng khách quý trên đường, lại đang suy tư, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đây là ngụy bồ đề yếu hại hắn. Thế nhưng là hắn hỏi rất rõ ràng, lần này giám định nhiệm vụ, là thủ lĩnh bọn họ bối lập tự mình tuyên bố. Đã như vậy, vì cái gì lần này hành trình đến bây giờ? Cơ hồ mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn ngập người đưa đò bóng dáng đâu. Thạch Lỗi sẽ không hoài nghi là mình suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Tại ngụy bồ đề cùng bối lạp ở giữa. Đến cùng xảy ra vấn đề gì? Trở lại phòng khách quý. Vài người khác đều đã đến đông đủ. Thạch Lỗi trở lại chỗ mình ngồi xuống. Nhìn một chút trước mặt thẻ đánh bạc. Thạch Lỗi lại nhìn xem Ronaldo trước mặt thẻ đánh bạc. Hắn không do dự nữa. Trực tiếp điều ra trong đầu danh vọng hệ thống. Tiến vào cấp B đổi lấy phía dưới. Tìm tới vừa rồi tấm thẻ kia. Đổ thần thẻ. Điểm kích. Lựa chọn. Đổi lấy. Xác nhận. Một hệ liệt trình tự về sau. Thạch Lỗi có được tấm thẻ này. Đổi lấy sau khi thành công. Thạch Lỗi liền điều ra chương này đổ thần thẻ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy tấm thẻ này bên trong giới thiệu. Đổ thần thẻ hữu hiệu lúc trưởng vì 1 giờ. Tại trong vòng 1 giờ, vô luận bất luận một loại nào ở địa cầu phạm vi bên trong sòng bạc có thể nhìn thấy đánh. Bạc hạng mục, Thạch Lỗi đều sẽ có được thủ đoạn vô địch. Hắn có thể tùy tiện thắng được hắn muốn thắng được mỗi một trận đánh cược. 1 giờ a, sớm biết sớm đã dùng. 1 canh giờ. Đầy đủ Thạch Lỗi đại sát tứ phương. Trên chiếu bạc chia bài. Xác nhận ngũ phương đều đã sau khi chuẩn bị xong. Bắt đầu chia bài. Thạch Lỗi bài cũng không lớn. Minh bài chỉ là 1-6. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.